Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 594, đánh không thương tổn Diệp Thiên. Canh 2, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Địa ngục thần không chi mâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên thúc giục cái môn này không gian đại thần thông. Đánh về phía đang xông tới đầu kia hỗn thiên mãnh tượng. Tiểu thành cảnh giới không gian đại thần thông. Uy lực đáng sợ đến bực nào. Cho dù Diệp Thiên chỉ là chân thần cấp tu vi. Đầu này hỗn thiên mãnh tượng chính là đại thần cấp đỉnh phong tu vi. Nhưng Diệp Thiên chiến đấu lực đủ để vượt qua một cái đại cảnh giới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phốc phốc, địa ngục thần không chi mâu xuyên qua tiến nhập hỗn thiên mãnh tượng thể nội. Chợt nổ tung, vỡ vụn hỗn thiên mãnh tượng thể nội vô số tế bào cùng sinh cơ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đông một tiếng, hỗn thiên mãnh tượng ngã xuống. Sinh cơ dần dần trôi đi mất. Lại là bị Diệp Thiên một kích miểu sát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thừa dịp đầu này hỗn thiên mãnh tượng chết đi một khắc này. Diệp Thiên bước qua đối phương thi thể vọt tới. Lúc này, cái khác hỗn thiên mãnh tượng cũng xông tới. Ý đồ chặn đường Diệp Thiên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên vận dụng không gian lực lượng, ý đồ kéo cự ly xa, ngăn cản những cái này hỗn thiên mãnh tượng tập kích, đồng thời cũng không ngừng sử dụng thời gian thiên phú, thi triển thời gian ngưng trệ một năng lực. Tại Diệp Thiên đủ loại thủ đoạn phía dưới, rất nhiều hỗn thiên mãnh tượng căn bản liền tới gần một Diệp Thiên đều làm không được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rốt cục, Diệp Thiên chạy ra khỏi hỗn thiên mãnh tượng tộc đàn vòng vây. Thành công vọt ra, nhưng lúc này, Diệp Thiên phát hiện đằng sau còn đi theo hai người từng cái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lý Hinh Nhi, lúc này Lý Hinh Nhi bạch y tung bay. Phảng phất như là giống như tiên tử. Một chút cũng không có lộn xộn cảm giác. Hiển nhiên mới vừa rồi xông ra trùng vây quá trình bên trong. Mười phần nhẹ nhàng như thường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Còi, Lý Hinh Nhi bay đến Diệp Thiên bên người. Đạo, vạn pháp điện hạ, thuận tiện cùng một chỗ sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể. Diệp Thiên gật gật đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lý Hinh Nhi đối hỗn độn tiểu thế giới hiểu rõ khẳng định so với hắn rất nhiều nhiều. Hắn mới không tin Lý Hinh Nhi trước đó với hắn tiết lộ tin tức là toàn bộ. Cho nên, đi theo Lý Hinh Nhi cùng một chỗ có lẽ càng tốt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai người che giấu khí tức, không ngừng phi hành, trên đường đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lý Hinh Nhi đối Diệp Thiên khen không dứt miệng. Trước đó, ta liền nghe nói vạn pháp điện hạ chính là vũ trụ đệ nhất thiên tài. Nghiền ép vũ trụ vạn tộc điện hạ. Trước đó còn cảm thấy có chút khoa trương. Vừa rồi gặp vạn pháp điện hạ một chiêu miểu sát một đầu đại thần cấp đỉnh phong hỗn độn sinh vật. Tin đồn quả nhiên không giả. Hình nhi tiên tử quá khen rồi. Ta thực lực còn thiếu rất nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên khiêm tốn nói. Chợt, Diệp Thiên hỏi đạo, Hình Nhi tiên tử, chúng ta tiếp xuống nên đi nơi nào? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lý Hình Nhi trầm mặc một hồi. Đạo, Vạn Pháp Điện Hạ, ta cũng không gạt ngươi. Ta xác thực biết rõ những người khác không biết tình báo. Có một chỗ, có lẽ cầm giữ có rất lớn cơ duyên. Những người khác thực lực bình thường. Ngươi mặc dù mới chân thần cấp tu vi, nhưng thực lực lại cường đại. Hơn nữa ngươi có thần cấp không gian thiên phú cùng thần cấp thời gian thiên phú. Có lẽ còn cần dựa vào ngươi thời gian thiên phú cùng không gian thiên phú. Tại Lý Hình Nhi dưới giảng thuật, Diệp Thiên đối với cái kia cái địa phương có hiểu biết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nguyên lai, Hỗn Nguyên Thần Sơn không chỉ thả một nhóm khôi lỗi tiến đến, mà là mấy nhóm, trong đó có mấy đám chính là đủ để sánh ngang yêu nghiệt đại thần cấp cường giả đỉnh tiêm khôi lỗi. Lại nắm giữ ý thức tự chủ, nhóm này khôi lỗi tiến vào hỗn độn tiểu thế giới bên trong. Phát hiện cho phép nhiều bảo vật cùng tình báo. Trong đó có Lý Hình Nhi nói tới cái chỗ kia, bị Hỗn Nguyên Thần Sơn mệnh danh là Cự Lang Sơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cự Lang Sơn bên trên có một bộ hình sói hỗn độn sinh vật thi thể. Uy áp chấn nhiếp toàn bộ Cự Lang Sơn cùng xung quanh khu vực. Căn cứ dò xét, đầu này Cự Lang hẳn là một đầu thần vũ trụ cấp độ hỗn độn sinh vật. Chỉ tiếc hỗn độn tiểu thế giới bị nuốt vào vũ trụ bên trong. Nó không cách nào ngăn cản vũ trụ bản nguyên lực lượng. Bị trực tiếp mạt sát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cự Lang Sơn bên trên có một cái giếng cổ. Giếng cổ bên trên có một loại thanh tịnh thấy đáy ngân sắc thể lỏng vật chất. Tựa hồ là đồ tốt. Nhưng lại bị một đầu ngân lang chiếm cứ. Đầu này ngân lang có thể là đầu kia thần vũ trụ Cự Lang hậu duệ. Đơn giản là tu vi thức đại thần cấp đỉnh phong. Mới vẫn còn tồn tại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc trước, khôi lỗi sau khi tiến vào Cự Lang Sơn thời điểm, nhìn thấy rất nhiều hỗn độn sinh vật vây công đầu này ngân lang. Nhưng lại bị giết sạch. Đầu kia ngân lang thực lực kinh khủng đến cực hạn. Thậm chí ngay cả khôi lỗi đều bị phát hiện. Cho một chiêu miểu sát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu không phải đầu này ngân lang không biết khôi lỗi. Nếu không sẽ không cho phép khôi lỗi hạch tâm đào tẩu. Đem tình báo đưa ra ngoài. Vạn Pháp Điện Hạ, căn cứ tình báo. Đầu kia ngân lang chiến lực có lẽ tương đương với một vị đệ nhất cấp bậc lần hằng cổ cấp điện hạ cấp bậc đại thần cấp cường giả. Ta thực lực chỉ tương đương với đệ tam cấp bậc hằng cổ cấp điện hạ. Nếu là tiếp xúc một số bí bảo mà nói, có thể ngắn ngủi nắm giữ đệ nhị cấp bậc hằng cổ cấp điện hạ thực lực. Nhưng vẫn cũ không phải đầu kia ngân lang đối thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lý Hình Nhi đạo, Hình Nhi tiên tử, ta tu vi mới chân thần, cũng không phải đầu kia ngân lang đối thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên vội vàng đạo, hắn tính toán qua bản thân thực lực, nhiều lắm là chỉ có thể chống đỡ đệ tam cấp bậc hằng cổ cấp điện hạ cấp bậc đại thần cấp. Liền được cùng Lý Hình Nhi thực lực không sai biệt lắm. Nếu là Lý Hình Nhi vận dụng một số bí bảo mà nói, hắn có lẽ còn không được là đối thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dù sao chênh lệch một cái đại cảnh giới tình huống dưới, di bổ thực lực sai biệt quá khó khăn. Vạn Pháp Điện Hạ cầm giữ có thời gian thiên phú, có thể thi triển thời gian chi nhận. Căn cứ chúng ta hiểu rõ, đầu kia ngân lang tuổi tác không nhỏ. Nếu là Vạn Pháp Điện Hạ không ngừng dùng thời gian chi nhận xóa đi đối phương tuổi thọ, Có lẽ có hy vọng kích giết chết đối phương. Ta phụ trách kiềm chế đối phương. Tranh thủ cho vạn pháp điện hạ ngươi đầy đủ thời gian thi triển thời gian chi nhận. Lý Hinh Nhi đề nghị. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tốt, Diệp Thiên đồng ý. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Luận thủ đoạn bảo mệnh. Hắn có thể không kém bất luận kẻ nào. Cho dù có ngoài ý muốn tình huống, hắn vẫn như cũ có nắm chắc đào tẩu. Chợt, Diệp Thiên cùng Lý Hinh Nhi chạy tới Cự Lang Sơn. Không qua bao lâu, hai người liền đi tới Cự Lang Sơn ở tại khu vực. Lúc này, Diệp Thiên đã trải qua cảm ứng được thần vũ trụ Cự Lang khí tức. Cả người hơi có chút đè nén. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lại một lát sau, Diệp Thiên rốt cục gặp được tôn này thần vũ trụ Cự Lang. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đầu này Cự Lang toàn thân màu trắng bạc, mi tâm có nhạt màu vàng kim nhạt mọc lông. Nó hình thể rất lớn, ước chừng có khoảng 30 dặm, uy áp vượt xa bình thường thần vũ trụ. Diệp Thiên tin tưởng nó thực lực đủ để địch nổi thần vũ trụ loại kia càng nghịch thiên thần vũ trụ. Bởi vì nó nhục thân thật cường đại, viễn siêu cái vũ trụ này tất cả thần linh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai người không ngừng tới gần, lại không ngừng thu liễm khí tức. Rất nhanh, Diệp Thiên cự ly Cự Lang thi thể không tính quá xa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, hắn dùng phục chế thiên phú kiểm tra một hồi đầu này Cự Lang thiên phú tình huống. Chủng loại, Kim Huy Ngân Lang, huyết mạch thiên phú, chủng cấp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lực lượng thiên phú, thần cấp, cực tốc thiên phú, thần cấp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phòng ngự thiên phú, thần cấp, trảo thiên phú, vô thượng cấp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kim quang thiên phú, thần cấp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đầu này Kim Huy Ngân Lang thiên phú rất tốt. Diệp Thiên âm thầm đánh giá. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phóng nhãn quên mất, Cự Lang Sơn bên trên đâu đâu cũng có một số hỗn độn sinh vật thi thể. Trong đó không thiếu một số cường đại đại thần cấp đỉnh phong hỗn độn sinh vật. Lý Hinh Nhi nhìn thấy những cái này hỗn độn sinh vật thi thể. Vung tay lên thu vào qua không gian bảo vật bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hỗn Nguyên Thần Sơn cần muốn nghiên cứu một số hỗn độn sinh vật, cho nên mang một số trở về. Lý Hinh Nhi đạo, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên thấy vậy, cũng thu lấy một số hỗn độn sinh vật, không nói nghiên cứu giá cả. Coi như nó chân chính giá trị cũng rất cao. Buôn bán ra ngoài mà nói, đủ để giá trị rất nhiều thần tinh. Hắn không cần những cái này hỗn độn sinh vật thi thể, nhưng lại có thể giao cho Thiên Các. Dạng này có trợ giúp Thiên Các phát triển. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể hai người còn không thu lấy quá nhiều hỗn độn sinh vật thi thể. Một tiếng sói tru từ đỉnh núi truyền đến. Tiếp theo, một đạo ngân quang thoáng hiện mà đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu tâm, cái kia nhức đầu thần cấp ngân lang đến. Lý Hinh Nhi nhắc nhở đạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, Lý Hinh Nhi trên người xuất hiện một bộ vô cùng hoa lệ chiến giáp, chiến bào, chiến ngoa cùng chiến nón trụ. Mỗi một kiện thình lình đều là bản nguyên thần khí cấp bậc vũ khí. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lấy đại thần cấp tu vi, cũng là có thể miễn cưỡng thôi động bản nguyên thần khí. Mặt khác, Lý Hinh Nhi kiếm trong tay thình lình cũng là một kiện bản nguyên thần khí. Hơn nữa còn là đỉnh tiêm bản nguyên thần khí. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cùng lúc đó, Lý Hinh Nhi cũng nuốt một số bảo mệnh đan dược. Sau một khắc, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chiến đấu bắt đầu, tại võ trang đầy đủ cùng chư nhiều bảo vật gia trì phía dưới. Lý Hinh Nhi trong lúc nhất thời dĩ nhiên miễn cưỡng chặn lại Ngân Lang công kích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đương nhiên, cũng chỉ là miễn cưỡng ngăn trở. Nàng còn là ở vào không ngừng thụ thương trạng thái. Cả hai chênh lệch vẫn còn quá lớn. Căn bản khó có thể chống lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vạn Pháp Điện Hạ, Lý Hinh Nhi thần thức truyền âm mà đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cầu hoa tươi, Diệp Thiên không có lãng phí thời gian. Thần cấp không gian thiên phú thi triển ra. Điều khiển không gian lực lượng áp chế Ngân Lang hiệp trợ Lý Hinh Nhi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiếp theo, Diệp Thiên lại thi triển thời gian thần thông thời gian mâu. Thời gian mâu một ngày luyện đến đại thành cảnh giới mà nói, có thể tước mất địch nhân 3.000 tuổi thọ mệnh, lại một ngày có thể thi triển 10 lần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể bây giờ, Diệp Thiên đã sớm đem thời gian mâu tu luyện tới viên mãn cảnh giới. Lại lấy Diệp Thiên hiện tại tu vi thi triển thời gian mâu. Cao nhất có thể tước mất địch nhân 5.000 tuổi thọ mệnh. Một ngày cao nhất có thể thi triển 20 lần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói cách khác, Diệp Thiên tổng cộng có thể tước mất địch nhân 10 vạn tuổi thọ mệnh. Hắn mặc dù không rõ ràng đầu này Ngân Lang còn có bao nhiêu tuổi thọ mệnh. Nhưng tổn thất 10 vạn năm tuổi thọ, tuyệt đối là tổn thất thảm trọng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huống hồ, thời gian mâu không chỉ là tước mất tuổi thọ, còn có sinh cơ, cùng trạng thái. Một khi mất đi 10 vạn năm tuổi thọ, đầu này Ngân Lang tuyệt đối sẽ lâm vào trạng thái hư nhược. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thời gian mâu, chấm. Diệp Thiên phát động cái này trong lúc nhất thời thần thông. Nhắm ngay Ngân Lang, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thời gian mâu thần thông phát động, cơ hồ không cần thời gian, mà Ngân Lang ở vào quá trình chiến đấu bên trong. Căn bản không để ý Diệp Thiên, cho nên bị Diệp Thiên thời gian mâu một mâu đâm trúng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngân Lang một tiếng gào lên đau đớn. Cảm giác trong thân thể có một bộ phận sinh cơ biến mất. Thả trạng thái hư hơi yếu một chút điểm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tức khắc, nó phẫn nộ. Hắc, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nó hướng về Diệp Thiên bay tới. Lý Hinh Nhi ý đồ chặn đường Ngân Lang, nhưng lại bị phẫn nộ Ngân Lang thoáng cái đụng bay. Mà lúc này, Diệp Thiên không nghĩ lấy trốn, mà là tiếp tục thi triển thời gian mâu. Lần thứ hai đánh trúng vào Ngân Lang, nhường Ngân Lang lần thứ hai tổn thất 5.000 tuổi thọ mệnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vạn Pháp Điện Hạ, mau trốn, Lý Hinh Nhi thần thức truyền âm. Sau cái đêm hôm đó, Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng đánh giá thấp Ngân Lang thực lực. Ngân Lang cường độ thân thể thật lợi hại. Lại tốc độ quá nhanh. Nàng khó có thể ngăn chặn Ngân Lang. Trên thực tế, nàng hoàn toàn là lấy vũ trụ một số đệ nhất cấp bậc lần hằng cổ cấp điện hạ cấp bậc đại thần cấp để cân nhắc đầu này Ngân Lang. Nhưng lại quên hỗn độn bên trong đại thần cấp hoàn toàn không thể dùng vũ trụ tiêu chuẩn cân nhắc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có lẽ chiến lực không sai biệt lắm, nhưng cái khó quấn trình độ lại càng đáng sợ. Không cần lo lắng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên mỉm cười, "Oa, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu." Một đạo kim quang từ Ngân Lang mi tâm bắn ra, quán xuyên Diệp Thiên thân thể. Nếu là cái khác chân thần cấp mà nói, tuyệt đối hóa thành cho tàn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng Diệp Thiên thân thể bị xuyên thủng, cả người lại một chút sự tình đều không có. Thời gian mâu, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên lần thứ hai phát động công kích. Tiếp đó, vô luận Ngân Lang làm sao công kích Diệp Thiên, đều khó mà làm bị thương Diệp Thiên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phản mà là Diệp Thiên thời gian mâu lần lượt đánh trúng vào Ngân Lang. Nhường Ngân Lang tổn thất càng ngày càng nhiều tuổi thọ. Lại Ngân Lang trạng thái càng ngày càng suy yếu. Cuối cùng, Diệp Thiên lần thứ hai thời gian mâu toàn bộ đánh trúng Ngân Lang. Nhường Ngân Lang lâm vào trạng thái hư nhược. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lý Hinh Nhi cũng lần thứ hai gia nhập chiến đoàn. Đánh lâu phía dưới, Diệp Thiên cùng Lý Hinh Nhi như cũ không cách nào thế nhưng Ngân Lang. Lúc này, Diệp Thiên đề nghị trước tiên lui lại. Thời gian mâu có thể lần nữa sử dụng thời điểm. Lại đến đối phó đầu này Ngân Lang. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thế là Diệp Thiên cùng Lý Hinh Nhi rời đi. Mà Ngân Lang cũng không còn dám công kích. Nơi xa, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên cùng Lý Hinh Nhi ngừng lại. Nghỉ ngơi một chút. Vạn Pháp Điện Hạ, ngươi làm sao bị đầu kia Ngân Lang công kích nhiều lần như vậy lại một chút sự tình đều không có. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lý Hinh Nhi mười phần nghi hoặc, loại thủ đoạn này hoàn toàn không giống như là thiên phú thủ đoạn. Nàng có thể cho tới bây giờ chưa thấy qua dạng này thiên phú thủ đoạn. Thật sự là quá nghịch thiên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bí mật, Diệp Thiên mỉm cười đảo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trên thực tế, đây là Diệp Thiên mượn tổn thương chuyển di thiên phú. Đem tổn thương toàn bộ chuyển tới hỗn độn cổ giới những cái kia tử vong chi hoa bên trên. Có tử vong hoa hoàng cùng đại lượng tử vong chi hoa thay hắn nhận bị thương tổn. Hắn tự nhiên không sợ đầu kia Ngân Lang. Nhưng một trận chiến này hạ xuống. Tử vong hoa hoàng thật vất vả bồi dưỡng số lớn tử vong chi hoa. Rất nhiều đều đã hiểu bị thương nặng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chính bởi vì như thế, Diệp Thiên mới không có lựa chọn tiếp tục chiến đấu tiếp. Mà là rời đi trước. Dù sao cũng là bởi vì thời gian cần thời gian khôi phục. Những cái kia tử vong chi hoa cũng cần thời gian khôi phục ức. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.